Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1589, cầm một cái động thiên lập huy. Như thế nào đây, Tô Thiên Chúa, bây giờ là hay không còn muốn giết bản hoàng, là tam cấp bản đồ thiên trừ hải. Thanh Lâm lại là trong chớp mắt liền đi tới Tô Ngọc Khôn trước mặt. Vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem hắn, Tô Ngọc Khôn, sớm đã trở thành một cái huyết nhân, trong miệng tràn ra bọt máu tử, đem toàn thân y phục đều nhuộm hồng cả hơn phân nửa. Cả người đều là chật vật tới cực điểm, hắn dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Không cách nào tưởng tượng, thủy kính động thiên chi tuyệt học. Lại bị Thanh Lâm như thế tùy ý tựu cho phá vỡ. Thủy kính thần thông chính là thủy kính động thiên dựa vào an thân mạng sống chi căn bản. Tô Ngọc Khôn xưa nay đối với hắn có tuyệt đối tự tin. Đem chi vinh dự bản đồ đệ nhất thần thông đều cảm thấy chưa đủ. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm trước mặt, thủy kính thần thông đúng là như thế không chịu nổi một kích. Thanh Lâm, ngươi mặc dù cường thịnh trở lại, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ngươi cùng toàn bộ bản đồ thiên là địch. Cuối cùng có một ngày, sẽ có càng mạnh hơn nữa người xuất thế, đem ngươi triệt để chém chết. Hôm nay bổn tọa cho dù đã chết, cũng tuyệt không cải biến ước nguyện ban đầu. Ngươi là bản đồ thiên chi ô nhiễm môi trường. Đây là không tranh giành sự tình thực. Nhưng mà Tô Ngọc Khôn nhưng vẫn là nắm bắt cái mũi kiên trì trước khi thuyết pháp. Nói cái gì cũng không muốn đổi giọng. Hắn là thủy kính động thiên chi chủ. Có chính mình ngạo khí cùng vinh quang. Mặc dù biết rõ không địch lại Thanh Lâm. Cũng tuyệt không khuất phục. Bất quá hắn nhưng bây giờ là nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm trên người chấn động. Rõ ràng chưa từng đạt tới thánh vực thần hoàng cảnh. Thế nhưng mà hắn tại sao có thể dễ dàng như thế đánh bại chính mình? Chết cũng không hối cải. Liêu ngươi làm gì dùng? Thanh Lâm sắc mặt, nhưng lại lập tức lạnh xuống. Cái này một cái chớp mắt. Hắn một cái diệt thiên thủ trực tiếp gây ra. Lập tức liền đem Tô Ngọc Khôn cho bao phủ. Ô quang tràn ngập bàn tay lớn. Ẩn chứa rất mạnh chi uy lực. Dù là Tô Ngọc Khôn là ba ấn thánh vực thần hoàng, cũng thì không cách nào đem chi tránh ra. Ông, ngay sau đó, diệt thiên thủ ở bên trong, đại đế lục lưu chuyển mà ra, lập tức có thể phố lực cắn nuốt mãnh liệt mà ra. Lại để cho Tô Ngọc Khôn trong cơ thể thần lực, liên tục không ngừng phản dũng mãnh vào Thanh Lâm trong cơ thể. Ba ấn thánh vực thần hoàng. Một đời thủy kính động thiên chi chủ, gặp phải sinh tử nguy cơ, ngươi muốn làm gì? Tô Ngọc Khôn tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm. Không rõ Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Thần lực của hắn đang nhanh chóng trôi qua, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng hạ thấp, trong nháy mắt đã đến ba ấn thánh vực thần hoàng đến hai ấn thánh vực thần hoàng điểm tới hạn. Như thế quỷ dị sự tình, nếu như lại tiếp tục nữa, Tô Ngọc Khôn cảnh giới, đem ngã xuống ba ấn thánh vực thần hoàng. Thanh Lâm ngươi mau dừng lại, ngươi không thể làm như vậy. Tô Ngọc Khôn lớn tiếng gào thét, lại là căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu của hắn, ba đạo thánh vực thần hoàng ấn xuất hiện, cũng tại nháy mắt công phu ở bên trong. Đạo thứ ba thần hoàng ấn đột nhiên nổ tan. Oanh, cái kia một đạo thần hoàng ấn nổ tan. Ý nghĩa Tô Ngọc Khôn cảnh giới triệt để ngã xuống hồi trở lại hai ấn thánh vực thần hoàng. Hắn một thân tinh khí thần cũng chợt trở nên càng thêm hư nhược rồi. À, Thanh Lâm, người cái này chết tiệt bọn chuột nhát. Người đến tột cùng một vốn một lời tòa làm cái gì? Ngươi vậy mà gọt rơi xuống bổn tọa cảnh giới. Thanh Lâm ngươi, đáng chết. Tô Ngọc Khôn khó có thể tiếp nhận trên người đã phát xanh một trong cát. Nhưng cũng là không thể làm gì. Bao phủ hắn quanh thân diệt thiên thủ. Ẩn chứa rất mạnh chi lực nói. lại để cho hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, chớ nói chi đến phản kháng. Bất quá vào thời khắc này, cái kia ẩn chứa diệt thiên áo nghĩa bàn tay lớn đột nhiên tự dưng lui đi. Tô Ngọc Khôn lại là ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm, không biết hắn đến tột cùng làm gì ý định. Hiện tại người này là hai ấn thánh vực thần hoàng đại thành, chỉ là cao hơn ngươi ra một điểm, ta cho ngươi một cái chứng minh cơ hội của mình, đưa hắn chém giết. Thanh Lâm lại hoàn toàn không để ý tới Tô Ngọc Khôn, chậm rãi đi đến Yêu Thiên trước mặt, nói ra một câu lại để cho toàn trường mọi người vô cùng ngoài ý muốn mà nói. Cảm tình hắn vừa mới làm hết thảy đều chỉ là vì lại để cho Tô Ngọc Khôn cảnh giới cùng Yêu Thiên ở vào đồng nhất cấp độ, làm cho Tô Ngọc Khôn trở thành Yêu Thiên một cái bồi luyện. Trảm thảo tu trừ tận gốc, tin tưởng không cần ta nói thêm cái gì, người biết phải nên làm như thế nào. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là mở miệng, lập tức lại để cho Thủy Kính Động Thiên tới đây tất cả mọi người đều là chịu sắc mặt thay đổi. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, bọn hắn phương mới ý thức tới, chính mình một lần là đắc tội một cái như thế nào đáng sợ tồn tại. Tính tình bạo liệt như Yêu Thiên, cũng là có chút ít ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với hắn làm ra quyết định, tỏ vẻ hoài nghi, Thanh Lâm hồi trở lại dùng mỉm cười. Tuy là đang cười, trong tươi cười nhưng lại như vậy lạnh như băng. Yêu Thiên trong nội tâm chấn động, nhưng lại chưa từng do dự, chợt sát nhập Thủy Kính Động Thiên một phương trong đám người. Hai ấn thánh vực thần hoàng trung kỳ thực lực dương động, Yêu Thiên lập tức như là hổ vào bầy dê, đem Thủy Kính Động Thiên lần lượt cường giả chém giết. Bọn chuột nhát, bổn tỏa cùng ngươi liều mạng. Mắt thấy đối phương lần lượt cường giả vẫn lạc, Tô Ngọc Khôn lập tức càng thêm giận không kềm được. Hắn tự biết không cách nào chiến thắng Thanh Lâm, lại có lòng tin còn hơn Yêu Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Thủy Kính Động Thiên chi chủ hoàn toàn như là một đầu nổi giận dã lang xông về phía Yêu Thiên. Thế nhưng mà Yêu Thiên mặc dù không thể so với Thanh Lâm mạnh như vậy, song phương ở giữa chênh lệch lại bị Thanh Lâm rút nhỏ. Tô Ngọc Khôn tuy nhiên là hai ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ, lại không phải là đối thủ của Yêu Thiên. Yêu Thiên dù sao thiên tư không tầm thường, tuy nhiên hiện tại không thể vượt qua giai đại chiến, nhưng là cùng cảnh giới hay là vô địch. Không có qua bao lâu thời gian, Tô Ngọc Khôn bị Yêu Thiên đánh bại, toàn thân một mảnh huyết nhục mơ hồ, cả người đều là chật vật tới cực điểm. Phốc, một loại trong nháy mắt, theo một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, Tô Ngọc Khôn đầu lâu bị Yêu Thiên tháo xuống, linh hồn của hắn cùng bổn nguyên chi lực cũng bị Yêu Thiên cho tuyệt sát. Một đời Thủy Kính Động Thiên chi chủ như vậy kết thúc. Mắt thấy nơi đây đã phát xanh một trong cát, chung quanh vây xem tất cả đại động thiên cường giả sớm đã không thể dùng giật mình để hình dung. Thủy Kính Động Thiên mười mấy tên cường giả, tính cả nên động thiên chi thiên chúa, đúng là bị Thanh Lâm một phương cho toàn bộ chém giết. Của ta trời ơi, đây chính là một cái động thiên a. Mười mấy tên thần hoàng cứ như vậy đều bị chém giết. Cái này Thanh Lâm phong cách hành sự so với truyền thuyết còn muốn cho người sợ hãi a hát. Thanh Lâm làm như vậy rõ ràng tự là tại lập uy, thế nhưng mà cầm một cái động thiên lập uy, cách làm như vậy không khỏi có chút quá mạnh mẽ thế. Thử hỏi đương kim chi tam cấp bản đồ thiên, có ai nếu như này phách lực sao có thể làm được đây hết thảy? Đều nói Thanh Lâm danh tiếng chính là giết đi ra hiển hách uy danh, theo trước mắt hết thảy có thể thấy được lốm đốm. Tô Ngọc Khôn đối với hắn ngang ngược vu tội, thu nhận là được họa sát thân. Hắn sát phạt chi quyết đoán lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Nếu như Tô Ngọc Khôn không dùng bản đồ thiên ô nhiễm môi trường vu hãm Thanh Lâm, hắn có lẽ sẽ đạt được Thanh Lâm xin lỗi. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nghe tin sàm ngôn, làm không chuyện nên làm, nói không nên nói lời. Thủy Kính Động Thiên có hôm nay chi ếch, cũng coi như tự tìm. Trận trận nghị luận thanh âm từ chung quanh truyền đến. Cái này một cái chớp mắt, mọi người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là đã xảy ra biến hóa cực lớn, khó có thể tưởng tượng. Cuồng Linh Động Thiên Thiên Chúa Thanh Lâm vậy mà cầm một cái động thiên lập huy. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-dap-nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.